Tốt nhất con dề, chương 1306, hẳn là ngài bị sợ vỡ mật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Ảnh Tử tiên sinh, cái này người là Viêm Hạ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng. Cũng là đoạn trước thời gian vừa vặn ngay trước rất nhiều bên ngoài môi mặt mà tuyên bố thành lập thế giới Trung Y Hiệp Hội cái kia Hà Gia Vinh. Ngũ Tư tranh thủ thời gian cũng đi theo gấp giọng bổ sung một câu. Tận khả năng rõ ràng cùng ma quỷ Ảnh Tử tỏ rõ Lâm Vũ thân phận. Lần trước trung y chữa bệnh cơ cấu hai lần khai nghiệp thời điểm. Lâm Vũ đã từng ngay trước rất nhiều nước Mỹ cùng phương Tây truyền thông mặt nhi. Tuyên bố thành lập qua thế giới trung y chữa bệnh cơ cấu. Cho nên hắn cố ý nhắc điểm ấy. Chỉ cần ma quỷ Ảnh Tử nhìn qua cái này tin tức. Liền có thể xác thực hồi tưởng lại. Hà Gia Vinh, tướng mạo, cũng chính là hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh đúng không? Đầu bên kia điện thoại ma quỷ Ảnh Tử ngữ khí đột nhiên biến đổi. Mang theo tràn đầy kinh ngạc, thậm chí thanh âm đều ức chế không nổi hơi hơi rung động. Vì càng thêm chính xác xác định Ngũ Tư cùng Abler nói tới cái này Hà Gia Vinh. Chính là hắn đã từng giao thủ qua cái kia Hà Gia Vinh. Hắn đặc biệt nâng lên hồi sinh đường, nghe được hắn lời này Abler ngược lại là một mặt mờ mịt. Bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua cái gì hồi sinh đường. Bất quá một bên Ngũ Tư sắc mặt xác thực đột nhiên biến đổi. Gấp giọng hướng về phía điện thoại hỏi, Ảnh Tử tiên sinh, ngài là làm sao biết hồi sinh đường? Hẳn là ngài cũng đối cái này Hà Gia Vinh có hiểu biết, nào chỉ là hiểu rõ. Quả thực là mẹ nó hiểu rõ đến không thể lại hiểu rõ. Tại Ngũ Tư cùng Abler không nhìn thấy điện thoại một chỗ khác. Ma quỷ Ảnh Tử thân thể hai mắt đột nhiên bắn ra một luồng to lớn hàn ý. Nghĩ đến lúc trước, Hà Gia Vinh, tựa như chém dư thái rau một dạng diệt đi hắn hai người đồng bạn sự tình. Hắn tùy tiện lên cơn giận dữ, hận ý đầy cõi lòng, cầm nắm đấm tay đều ức chế không nổi run rẩy. Lúc trước bọn hắn đi Viêm Hạ ám sát Lâm Vũ thời điểm. Lâm Vũ đã đem ma quỷ Ảnh Tử diện mục chân thật cho khám phá. Cái gọi là có bất tử chi thân ma quỷ Ảnh Tử. Bất quá là một đoàn đội mà thôi. Mà lúc này nghe tên này ma quỷ Ảnh Tử. Chính là tại hai người đồng bạn sau khi chết. Cái thứ ba tiếp nhận đóng vai ma quỷ Ảnh Tử thành viên. Ban đầu ở Viêm Hạ. Cũng chính là hắn đại biểu trùng sinh ma quỷ Ảnh Tử cùng Lâm Vũ ở trước mặt đạt thành hòa giải. Hắn tại trước khi đi tìm được thuê bọn hắn đi qua Trương Dịch Hồng. Trương Dịch Đường hai huynh đệ, hung hăng làm nhục huynh đệ kia hai người một phen, muốn triệt để kích phát cái này hai huynh đệ đối với Hà Gia Vinh địch ý cũng tương tự gửi hy vọng thông qua cái này hai huynh đệ chơi chết Hà Gia Vinh. Thế nhưng hiện tại xem ra. Là hắn ý nghĩ hão huyền. Cho tới bây giờ, Hà Gia Vinh còn êm đẹp còn sống. Bất quá cũng thế, liền bọn hắn cái bài danh này thế giới vị thứ hai tổ chức sát thủ đều không thể diệt đi người. Như thế nào Trương gia huynh đệ loại này hạng người bình thường có khả năng giải quyết? Ảnh Tử tiên sinh, ngài nghe nói qua cái này Hà Gia Vinh sao? Điện thoại đầu này Ngũ Tư cùng Abler gặp ma quỷ Ảnh Tử nửa ngày không nói gì. Không khỏi hồ nghi không thôi, liếc nhìn nhau, tâm trung trực bồn chồn, nhịn không được lần nữa nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Nhiệm vụ này, ta không thể tiếp, ma quỷ Ảnh Tử lúc này mới từ ngày xưa hồi ức trong rung động lấy lại tinh thần. Thành âm băng lãnh trả lời, bọn hắn đã thực hành qua một lần ám sát Hà Gia Vinh nhiệm vụ. Sau cùng lấy thất bại, không, lấy ảm đạm chấm dứt, cho nên... Hắn tự nhiên không có khả năng đón thêm nhiệm vụ này. Hơn nữa hắn lúc trước cùng Hà Gia Vinh cùng đã đạt thành hòa giải. Hà Gia Vinh vĩnh viễn không lộ ra đoàn bọn hắn đội bí mật. Hắn cũng lại không đối địch với Hà Gia Vinh. Không thể tiếp, Ngũ Tư cùng Abler nghe được hắn lời này đột nhiên chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới ma quỷ Ảnh Tử vậy mà cũng sẽ cự tuyệt bọn hắn. Ảnh Tử tiên sinh, vì sao à? Abler sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một thời gian hết sức khó coi, không kịp chờ đợi hỏi một câu, trong lòng khiếp sợ không thôi. vạn phần không hiểu. Hắc thập tự nghe xong, Hà Gia Vinh, danh tự trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ ảnh tử nghe xong, Hà Gia Vinh, danh tự vậy mà cũng đồng dạng cự tuyệt hắn. Mẹ nó, cái này, Hà Gia Vinh, ba chữ đến cùng có cái gì ma lực a? Một bên Ngũ Tư cũng đồng dạng là sắc mặt ảm đạm. Bất quá không nói gì, trong hai mắt ánh sáng lúc tối, tựa như đang tự hỏi cái gì, trong lòng không khỏi đập bịch bịch, thấp thỏm lo âu, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ, cái này ma quỷ ảnh tử cự tuyệt Abler, cũng là bởi vì kiêng kỵ tại cái này Hà Gia Vinh thân phận. Nghĩ tới đây, hắn lại lập tức dùng sức lắc đầu, cảm giác thực sự không thể nào tiếp thu được, cũng không muốn đi tiếp thu. Muốn nói Hà Gia Vinh thân phận để cho Hắc Thập tự nhìn mà phát khiếp thì cũng thôi đi. Thế nhưng, liền liền thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng có vô tận sắc thái truyền kỳ, có được bất tử chi thân ma quỷ ảnh tử, vậy mà cũng e ngại cái này Hà Gia Vinh, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không tại sao, tóm lại nhiệm vụ này ta không thể tiếp. Ma quỷ ảnh tử lạnh giọng nói ra, ngươi có thể biến thành người khác. Thanh âm hắn không lớn, thế nhưng ngữ khí nhưng không để cự tuyệt. Tabler gặp ma quỷ ảnh tử ngữ khí kiên quyết, hơi sững sờ, sắc mặt chợt tinh chợt âm, nhìn chằm chằm điện thoại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, giống Hắc Thập tự loại này tổ chức, cự tuyệt hắn, hắn ngoại trừ mắng vài câu đều hết cách, lại càng không cần phải nói giống ma quỷ ảnh tử loại này cấp bậc sát thủ. Hắn càng không có biện pháp gì. Bất quá lúc này một bên Ngũ Tư đột nhiên thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên đưa tay ra, một tay lấy Abler trong tay điện thoại chiếm đi qua, trầm giọng nói ra, ảnh tử tiên sinh, ngài vì sao không dám nhận nhiệm vụ này? Không phải là bởi vì ngài sợ cái này Hà Gia Vinh, cũng bởi vì hắn là Viêm Hạ Quân cơ sự ảnh linh. Hắn gặp ma quỷ ảnh tử không chịu đáp ứng, liền trực tiếp dùng sắc bén lời nói kích thích lên đối phương. Tabler nghe được Ngũ Tư lời nói sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thần sắc lúc đó không khỏi lướt qua một tia hoảng sợ. Vội vàng hướng Ngũ Tư làm thủ thế, sợ Ngũ Tư chọc giận ma quỷ ảnh tử. Hai người bọn hắn mặc dù một cái là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, một cái là thế giới thạch du đại vương, tại thế nhân trong mắt là cao cao tại thượng, chói lọi tồn tại, thế nhưng tại nhân gia ma quỷ ảnh tử trong mắt, cũng bất quá là hai người phàm thai mà thôi. Chỉ cần ma quỷ ảnh tử hơi hao phí chút ít tâm lực, liền có thể để bọn hắn biến thành hai cỗ băng lãnh thi thể. Ngũ Tư hướng hắn khoát khoát tay, làm người im lặng động tác, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Ta sẽ sợ hắn, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe được hắn lời này. Quả nhiên bị chọc giận, thanh âm trầm thấp âm lãnh quát lớn một tiếng. Đúng đấy, ảnh tử tiên sinh há có thể sợ cái kia tiểu bác sĩ. Tabler nghe tiếng vội vàng đi theo hòa giải nói. Phải biết, ảnh tử tiên sinh, thế nhưng là giết không chết. Đúng à, thế giới người bên trên đều biết, ma quỷ ảnh tử là giết không chết. Ngũ Tư lạnh giọng nói ra, cho nên ta mới càng thêm hiếu kỳ, ảnh tử tiên sinh nếu có được bất tử chi thân, vì sao không dám đáp ứng Abler tiên sinh nhiệm vụ này? Hẳn là, ngài cái này bất tử chi thân là giả, vẫn là nói, ngài không chiến trước e sợ, bị cái này Hà Gia Vinh dọa cho vỡ mật. Cách chương.